tiên tuyệt. Tác giả. Thạch Tam. Thực hiện âm thanh. Cây lút. Mệnh danh. Tà công tử. Nguồn. audiochuyện.org. Tuy rằng dáng người lão đã thu nhỏ lại, nhưng cũng có thể xếp vào hạng người khổng lồ. Dáng người Vũ La đã được xem là cao lớn cường tráng, cao hơn người bình thường nửa cách đầu. Nhưng trước mặt Thiết Hoành Giang vẫn còn thua một cách đầu. Thiết Hoành Giang tiện tay xách hắn lên, đi nhanh về phía trước, vừa đi vừa nói: "Hiện tại tên khốn ngươi cứ việc mạnh miệng không sao, Thiết Mỗ cũng không muốn tranh hơi cùng người chết." Vũ La nghe vậy giật mình kinh hãi, ngoài miệng nói: "Lão muốn giết ta ư, chẳng lẽ lão không cần hoàn hồn thảo? Ngươi cho rằng Thiết Mỗ là kẻ ngốc sao? Thần hoang hải xảy ra động tĩnh lớn như vậy, sao ta không biết? Chỉ cần bắt vài tên bán yêu tộc hỏi qua một chút, thừa biết hồng phá hải cần hoàn hồn thảo để làm gì." Vũ La hết sức bất ngờ. "Lão biết rồi." "Hừ, đương nhiên biết. Hồng phá hải chỉ có một truyền nhân, hoàn hồn thảo tới tay chắc chắn sẽ sử dụng ngay tức khắc. Vậy vì sao lão còn ước hẹn nhan lão 3 ngày sau gặp ở đối nguyệt nhâm?" Thiết Hoành Giang xách hắn lên đối mặt với mình, nhích môi cười lạnh: "Bởi vì ta muốn làm một chuyện, ước hẹn này có thể áp chế 2 lão già kia, hơn nữa buộc 2 lão đi đối nguyệt nhâm." Trên mặt Thiết Hoành Giang lộ vẻ trêu chọc: "Tiểu tử, đừng giở trò trước mặt Thiết Mỗ. Lúc Thiết Mỗ tung hoàng thiên hạ, nhân tộc các ngươi vẫn còn là một đám man di, còn chưa khai hóa." Vũ La lại giật mình kinh hãi: "Lão đã nhìn ra ta là..." "Nói thừa." Thiết Hoành Giang hừ lạnh một tiếng khinh thường: "Chiếc mặt nạ này bất quá chỉ là trò trẻ, ngươi cho rằng có thể qua mắt được đại thánh yêu tộc hay sao?" Vũ La á khẩu nghẹn lời. Từ hồng phá hải đến Thiết Hoành Giang, đám quái vật sống mấy vạn năm này quả nhiên kẻ nào kẻ nấy hết sức tinh mình, lại thêm hùng mạnh. Thiết Hoành Giang nhìn hắn chăm chú, hừ một tiếng lại nói: "Tiểu tử, chuyến này tuy rằng ngươi cửu tử nhất sinh, nhưng rốt cuộc vẫn còn có khả năng được sống. Tuy rằng tính Thiết Mỗ sắt máu thật, nhưng làm người nên chừa một đường, ngày sau dễ gặp lại. Một đường sinh cơ này thế nào, vậy phải xem bản thân ngươi." Vũ La đang muốn hỏi lão một đường sinh cơ này là cái gì. Thiết Hoành Giang thình lình vỗ vào người hắn một cái. Vũ La chỉ cảm thấy 2 mắt tối sầm, hôn mê lập tức. Cũng không biết qua bao lâu, Vũ La từ từ tỉnh lại, phát hiện mình đang ngồi trên một đám cỏ, xung quanh toàn là đồi núi thấp bé. Hắn ngơ ngác nhìn quanh, tuy rằng đầu có thể cử động, nhưng tứ chi vẫn bị phong bế. Thiết Hoành Giang đang ở cách đó không xa, cởi bỏ dây quần, vô cùng sảng khoái tưới lão xoa xoa đùi, quay đầu lại nói với Vũ La: "Hắc hắc, tiểu tử ngươi xem thế núi xung quanh có cảm thấy quen thuộc không?" Vũ La được lão nhắc nhở cảm thấy quan sát, bất ngờ thốt lên: "Đây là bên ngoài Vũ Uyên Sơn." Thiết Hoành Giang tưới cây xong, vung vẩy lão nhị vô cùng thô tục: "Nhãn quang không tệ, sao hả, trở về trốn cũ có cảm tưởng gì?" Lão cũng không rửa tay, xách Vũ La lên đi thẳng tới Vũ Uyên Sơn. 2 chân lão sải bước thật nhanh, mỗi bước vượt qua khoảng cách 30 trượng. Thiết Hoành Giang vừa đi vừa: "Tiểu tử, đến nơi này rồi, Thiết Mỗ cũng không giấu gì ngươi, lần này chúng ta đi Toái Kim Mê Cốc." "Toái Kim Mê Cốc, hạ." Chương 385. "Toái Kim Mê Cốc, hạ." "Toái Kim Mê Cốc ư?" Vũ La tỏ ra ngơ ngác. Nghe đồn Toái Kim Mê Cốc sinh ra kim loại hiếm, chỉ là bị phệ kim hỏa nghĩ chiếm lấy, vô cùng hung hiểm. "Ha ha ha." Thiết Hoành Giang cười to: "Tiểu tử kia, ta biết ngươi xâm nhập Niên Luân mộ địa. E rằng ngươi sẽ nghĩ Niên Luân mộ địa chính là nơi nguy hiểm nhất trong tứ đại hiểm cảnh Vũ Uyên Sơn. Niên Luân mộ địa có 10 tầng rừng quỳ 1.

dọc trên đường ra toàn thân Vũ La trúng thương không ít, bất kể thần lực hay linh nguyên coi như hoàn toàn cạn kiệt. Tuy rằng tất cả phệ kim hỏa nghĩ trên mặt đất chắc chắn đã bị triệu hồi xuống lòng đất, nhưng Vũ La cũng không dám ở lâu. Hắn chạy nhanh ra khỏi toái kim mê cốc, tìm một huyệt động sạch sẽ trong Vũ Nguyên Sơn, mở thiên phủ chi quốc ra chui vào trong. Trong thiên phủ chi quốc có rất nhiều linh dược. Sau khi Vũ La uống vào lập tức mình tường đả tỏa, chậm rãi khôi phục thương thế trên người. Lần này hắn tính tỏa không biết bao lâu, ngoại thương đã lành được 7-8 phần. Linh nguyên trong cơ thể cạn kiệt cũng được bổ sung 6 thành. Rừng bồng kinh thần 1, rừng ngọc trúc và bích ngọc đằng sinh cơ bừng bừng, bổ sung tất cả thần lực đã bị hao tổn. Thiên phủ chi quốc bằng vào thân pháp thâm ảo của nó, rút lấy năng lượng hỗn độn tinh thuần từ trong những không gian hỗn loạn liên tiếp, rót vào trong thế giới này, bổ sung các loại hao tổn. Vũ La mở bừng mắt thay bộ y phục toi tả trên người, nghiến răng nghiến lợi nói: Thiết Hoành Giang, thù này không báo, bản đệ quân thể không làm người. Ra khỏi thiên phủ chi quốc, Vũ La tỏ ra cẩn thận vô cùng. Dù sao đây cũng là Vũ Nguyên Sơn, lần trước tiến vào gặp phải quái đằng vạn năm, đã khắc sâu ấn tượng trong đầu Vũ La. Ở ngoài tứ đại hiểm cảnh cũng chưa chắc đã an toàn. Cẩn thận không thừa, quả nhiên Vũ La an toàn ra khỏi Vũ Nguyên Sơn. Dọc trên đường đi có mấy hung thú đuôi mù xông tới công kích, đều bị hắn thu thập. Sau khi không còn hoàn hồn thảo, âm lực xung quanh Vũ Nguyên Sơn trở nên mỏng manh. Những âm thú trước kia tụ tập ở nơi này đã tiêu tan. Vùng đồi núi bên ngoài hầu như không có gì nguy hiểm. Lúc này Vũ La mới nhẹ nhàng thở ra, yên tâm đi ngang qua vùng đồi. Hắn không xác định Thiết Hoành Giang còn ở Vũ Nguyên Sơn hay không, bởi vậy không dám tùy tiện ở Vũ Nguyên Sơn. Nếu còn lòng vòng quanh đây bị Thiết Hoành Giang bắt được, đó mới gọi là oan uổng. Bản thân cước lực của Vũ La không yếu, khoảng cách ngàn dặm cũng chỉ mất một ngày. Sau khi rời khỏi phạm vi Vũ Nguyên Sơn hãy phi hành, đây có vẻ là lựa chọn ổn thỏa nhất. Nhưng không ngờ vừa vòng qua một ngọn núi, chợt thấy trên một tảng đá phía trước có một người đang ngồi thân hình cao quá khố. Vũ La nghiến răng nghiến lợi, thật sự là sợ cái gì đến cái đó, hắn càng muốn né tránh lại vẫn đụng đầu. Vũ La đứng không nhúc nhích, sắc mặt xanh mét, chờ Thiết Hoành Giang lên tiếng. Không ngờ rằng Thiết Hoành Giang vẫn ngồi gục đầu trên tảng đá, dường như không phát hiện ra hắn. Vũ La quan sát xung quanh, định lẻn chuồn đi, nhưng đối mặt với một vị đại thánh yêu tộc, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, còn đang do dự, chợt Thiết Hoành Giang lên tiếng nói: Vì sao? Con ta cả đòi chưa tạo sát nghiệt, chỉ giết chết những kẻ đáng chết, thích làm cho người khác vui lòng. Những năm gần đây âm thầm giúp không biết bao nhiêu thần chủng. Vì sao lại là nó? Cả đòi Thiết Mỗ khoái ý ăn cừu, nếu chết cũng phải là ta. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác bóp chết hy vọng sống của con ta như vậy? Lúc lão bắt đầu nói, giọng tràn đầy phẫn nộ, tim Vũ La như chìm xuống. E rằng lão điên này có thể bạo phát bất cứ lúc nào. Nhưng Thiết Hoành Giang càng nói, giọng lão càng trở nên yếu đuối, đến cuối cùng thanh âm đã trở nên nức nở nghẹn ngào. Hoàn hồn thảo đã mất, tử kim ngọc tinh không có. Thiết Mỗ đường đường là đại thánh yêu tục, người trong thiên hạ sợ hãi. Chỉ cần nói một câu, thần chủng đông thổ tranh nhau ra sức, lại không thể cứu được con mình. Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ cả đòi Thiết Mỗ gây ra quá nhiều tội lỗi tới đòi con mình phải gánh chịu hay sao? Vũ La nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng mà nhớ kỹ một từ: tử kim ngọc tinh. Lúc này đôi mắt Thiết Hoành Giang đã ngầu đỏ. Lão quái vật này dám cướp người trước cửa Thanh Khâu, dám lẻn vào thần hoang hải. lúc này lại lộ ra bộ dạng yếu đuối trước mặt cửu nhân. Vũ La bực tức hỏi. Kế hoạch của lão đã thành công, tường cũng đã lấy được thứ lão cần, vì sao còn làm bộ làm tịch ở nơi này? Thiết Hoành Giang thê lương cười, ngửa đầu nhìn trời. Kế hoạch thành công. Đúng vậy, kế hoạch lão phu thành công. Rõ ràng là ông trời muốn đùa cợt với ta. Lúc tính mạng con ta lâm nguy, ông cho ta hoàn hồn thảo. Tường hoàn hồn thảo chắc chắn là vật trong tay thiết gia ta. Kết quả vẫn bị người cướp đi. Con ta chết đi rồi, ông lại cho ta hy vọng tử kim ngọc tinh. Ta khổ tâm tìm cách, kế hoạch thành công, tường nhất định lấy được tử kim ngọc tinh, kết quả cũng không thấy. Ha ha ha. Thiết Hoành Giang nổi giận nhảy dựng lên, chỉ lên trời lớn tiếng thóa mạ. Rốt cuộc ông muốn gì? Nếu ông muốn trừng phạt ta, vậy hãy lấy cái mạng già này đi. Ông có thiên phạt, có vấn thạch, có lôi điện, muốn giết ta hết sức dễ dàng. Thiết Mỗ đã sống mấy vạn năm, còn quan tâm tới mạng già này sao? Vì sao ông muốn hại bá nhi? Nó thiên tính thuần lương, chính là đứa con mà phu thê ta cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Nó đã chịu nhiều đau khổ, vì sao ông lại đối xử với nó như vậy chứ? Nào, giết ta đi. Thiết Hoành Giang rít gào giống giận, hai mắt nhanh chóng đỏ ngầu. Thủy thần lực ngập trời bắt đầu khởi động, từng tiếng sấm ùn vàng nổi lên, mưa to chút xuống. Thiết Hoành Giang không quan tâm, đứng giữa mưa to chỉ trời thoá mạ, thanh âm như sấm động. Đủ các ngôn từ ác độc mà Vũ La hiểu lẫn không hiểu tuôn ra ào ào, chẳng kém gì. Thủy thần lực liều mạng bạo phát. Mưa to càng rơi xuống càng lớn. Tựa như bầu trời vừa mở ra một lỗ hổng. Có người từ trên đó trút nước xuống vậy. Phạm vi mưa dần dần lan ra bao trùm khắp Vũ Uyên Sơn. Vũ La thầm cảm thấy không. Thiết Hoành Giang hết sức đau lòng giữa mưa to, phát động thủy thần lực không hề giữ lại. Da thịt lão vốn lành lặn dần dần xuất hiện vết nứt, mưa to vẫn rơi xuống không ngừng. Sau mấy canh giờ, lũ lớn bất ngờ bạo phát trong Vũ Uyên Sơn. Đám đồi núi bên ngoài Vũ Uyên Sơn nay đã trở thành một đại dương mênh mông trắng xóa. Thiết Hoành Giang phẫn nộ chỉ lên trời, toàn thân run lên lẩy bẩy. Rốt cuộc lão không chịu được nữa, hộc ra một ngụm máu tươi, ngã lăn xuống nước làm văng bọt nước lên tung tóe. Máu tươi từ trong cơ thể lão chảy ra, nhanh chóng nhuộm đỏ nước xung quanh. Vũ La đứng trên đỉnh núi cạnh đó, nước lũ đã lên tới mắt cá chân. Hắn đưa mắt nhìn Thiết Hoành Giang theo nước trôi về phía mình, buông tiếng than dài, lắc lắc đầu. Nếu là tiện kiếp, bản đệ quân chắc chắn sẽ không cứu lão. Lúc còn đang nói, thình lình hắn nghiến răng vung tay lên, một đạo linh lực kéo Thiết Hoành Giang lúc này đã hôn mê lên khỏi nước. Nhìn Thiết Hoành Giang chậm rãi bay về phía mình, Vũ La nở một nụ cười ác độc. Cứu lão rồi, ít phải tính toán món nợ giữa chúng ta cho cẩn thận. Ngoài 3000 dặm, thời tiết sáng sủa, ánh nắng ấm áp, mây trắng lừng lững trôi giữa bầu trời. Thiết Hoành Giang đang ngồi tựa lưng vào một tảng đá, chợt mở bừng mắt. Đôi mắt trước kia lúc nào cũng bắn ra hung quang, hiện tại đã trở nên vô cùng ảm đạm. Thiết Hoành Giang thẫn thờ một lúc lâu, trong mắt mới chuyển động vài lượt, quan sát xung quanh. Sau đó nhìn Vũ La đang đứng bên cạnh. Ngươi không nên cứu ta. Nói không chừng ta sẽ giết ngươi cho hả giận. Vũ La xua tay. Lão sẽ không làm như vậy. Lão đã quy hết lỗi về cho ông trời. Chứng tỏ trong lòng lão đã hiểu rất rõ ràng. Mặc dù ta đoạt đi hoàn hồn thảo, nhưng không phải ta hại chết thân nhân lão. Mặt Thiết Hoành Giang khẽ giật giật vài cái, hừ lạnh một tiếng quay mặt đi không nói gì. Vũ La xách một tảng đá tới trước mặt lão, vứt tảng đá xuống, ngồi lên đó. Nói cho ta nghe, vì sao tử kim ngọc tinh có thể cứu được thân nhân lão? Thiết Hoành Giang trợn trừng mắt,

cảm thấy danh hiệu Thiết Chùy Cương Nha có vẻ phù hợp với thân phận Thâm Uyên Huyết Ngạc của mình. Cho nên đặt tên cho thủy phủ mình là Cương Nha Thủy Phủ. Bốn chữ to như run bò siêu vẹo này cũng là tự tay Thiết Hoành Giang viết. Sau này cao tuổi tốt xấu gì cũng có chút kiến thức, bản thân cũng biết được cái tên này không khỏi quá mức thô bỉ. Chỉ là lão cương quyết không chịu nhận sai, đám vãn bối xin đổi tên đều bị lão thoá mạ một trận, sau đó đuổi đi. Cho nên cái tên Cương Nha Thủy Phủ như run bò này vẫn được sử dụng cho tới bây giờ. Cương Nha Thủy Phủ, hạ, chương 389. Cương Nha Thủy Phủ, hạ, Bạch Khẩu Ngưng Đồng, thượng, chương 390. Bạch Khẩu Ngưng Đồng, thượng, Bạch Khẩu Ngưng Đồng, trung, chương 391. Bạch Khẩu Ngưng Đồng, trung, Bạch Khẩu Ngưng Đồng, hạ, chương 392. Bạch Khẩu Ngưng Đồng, hạ, Hồn Khí Ra Lò, thượng, chương 393. Hồn Khí Ra Lò, thượng, Hồn Khí Ra Lò, trung, chương 394. Hồn Khí Ra Lò, trung, Hồn Khí Ra Lò, hạ, chương 395. Hồn Khí Ra Lò, hạ, Hoan Yến Cầu Thân, thượng, chương 396. Hoan Yến Cầu Thân, thượng, Hoan Yến Cầu Thân, trung, hạ, chương 397. Hoan Yến Cầu Thân, trung, hạ, Không Gì Không Làm Được, thượng, chương 398. Không Gì Không Làm Được, thượng, Không Gì Không Làm Được, hạ, chương 399. Không Gì Không Làm Được, hạ, Kim Mục Vân Bằng, thượng, chương 400. Kim Mục Vân Bằng, thượng, Kim Mục Vân Bằng, hạ, chương 401. Kim Mục Vân Bằng, hạ, Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Phù, Thiên Nhân Nhất Kiếm, chương 402. Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Phù, Thiên Nhân Nhất Kiếm, Uông Dương Cử Yêu, thượng, chương 403. Uông Dương Cử Yêu, thượng, Uống Dương Cử Yêu, hạ, chương 404. Uống Dương Cử Yêu, hạ, Nhân Tộc Thánh Vật Cử Lực Thiên Khôi, thượng, chương 405. Nhân Tộc Thánh Vật Cử Lực Thiên Khôi, thượng, Chuyên Húc Thạch Ấm, thượng, chương 406. Chuyên Húc Thạch Ấm, thượng, Chuyên Húc Thạch Ấm, hạ, chương 407. Chuyên Húc Thạch Ấm, hạ, Sông Đen Giữa Biển Khô Cốt Thần Long, thượng, chương 408. Sông Đen Giữa Biển Khô Cốt Thần Long, thượng, Sông Đen Giữa Biển Khô Cốt Thần Long, hạ, chương 409. Sông Đen Giữa Biển Khô Cốt Thần Long, hạ, Thiên Hạ Đệ Nhất Đao Phù, Ngục Đoạn Càn Khôn, chương 410. Thiên Hạ Đệ Nhất Đao Phù, Ngục Đoạn Càn Khôn, Thú Thủ Châu Liên, thượng, chương 411. Thú Thủ Châu Liên, thượng, Thú Thủ Châu Liên, hạ, chương 412. Thú Thủ Châu Liên, hạ, Bảo Khố Hoàng Tộc, thượng, chương 413. Bảo Khố Hoàng Tộc, thượng, Bảo Khố Hoàng Tộc, hạ, chương 414. Bảo Khố Hoàng Tộc, hạ, Cử Yêu Mộ Táng, thượng, chương 415. Cử Yêu Mộ Táng, thượng, Cử Yêu Mộ Táng, hạ, chương 416. Cử Yêu Mộ Táng, hạ, Huyết Trì Tế Đàn, thượng, chương 417. Huyết Trì Tế Đàn, thượng, Huyết Trì Tế Đàn, hạ, chương 418. Huyết Trì Tế Đàn, hạ, Ám Sát, chương 419. Ám Sát, Tây Thiên Cử Lực, chương 420. Tây Thiên Cử Lực, Tây Thiên Cử Lực, hạ, chương 421. Tây Thiên Cử Lực, hạ, Cử Yêu Hoàng Sư, thượng, chương 422. Cử Yêu Hoàng Sư, thượng, Cử Yêu Hoàng Sư, hạ, chương 423. Cử Yêu Hoàng Sư, hạ, Phòng Tuyến Cử Yêu, chương 424. Phòng tuyến cử yêu. Thế cục tất sát. Chương 425. Thế cục tất sát. Thế giới thần bí. Chương 426. Thế giới thần bí. Bộ lạc dưới lòng đất. Thượng. Chương 427. Bộ lạc dưới lòng đất. Thượng. Bộ lạc dưới lòng đất. Hạ. Chương 428. Bộ lạc dưới lòng đất. Hạ. Mãnh hoàng khâu. Thượng. Chương 429. Mãnh hoàng khâu. Thượng. Mãng hoàng khâu. Hạ. Chương 430. Mãng hoàng khâu. Hạ. Quặng ấy phong thiết. Thượng. Chương 431. Quặng ấy phong thiết. Thượng. Quặng ấy phong thiết. Hạ. Chương 432. Quặng ấy phong thiết. Hạ. Hùng thị bộ lạc. Thượng. Chương 433. Hùng thị bộ lạc. Thượng. Hùng thị bộ lạc. Hạ. Chương 434. Hùng thị bộ lạc. Hạ. Nội đan kỳ lân. Chương 435. Nội đan kỳ lân. Bát thú phong động. Thượng. Chương 436. Bát thú phong động. Thượng. Bát thú phong động. Hạ. Chương 437. Bát thú phong động. Hạ. Băng chi tổ vu. Thượng. Chương 438. Băng chi tổ vu. Thượng. Băng chi tổ vu. Hạ. Chương 439. Băng chi tổ vu. Hạ. Ưng giác sơn. Thượng. Chương 440. Ưng giác sơn. Thượng. Ưng giác sơn. Trung. Chương 441. Ưng giác sơn. Trung. Đoạt bảo trên đỉnh núi. Thượng. Chương 442. Đoạt bảo trên đỉnh núi. Thượng. Đoạt bảo trên đỉnh núi. Hạ. Chương 443. Đoạt bảo trên đỉnh núi. Hạ. Tam trưởng khai sơn. Thượng. Chương 444. Tam trưởng khai sơn. Thượng. Tam trưởng khai sơn. Hạ. Chương 445. Tam trưởng khai sơn. Hạ. Hội ngộ bất ngờ. Thượng. Chương 446. Hội ngộ bất ngờ. Thượng. Hội ngộ bất ngờ. Hạ. Chương 447. Hội ngộ bất ngờ. Hạ. Tự ngược tu luyện. Thượng. Chương 448. Tự ngược tu luyện. Thượng. Tự ngược tu luyện. Hạ. Chương 449. Tự ngược tu luyện. Hạ. Cương phong long hồn. Thượng. Chương 450. Cương phong long hồn. Thượng. Cương phong long hồn. Hạ. Chương 451. Cương phong long hồn. Hạ. Kiếm ca trường vũ. Thượng. Chương 452. Kiếm ca trường vũ. Thượng. Kiếm ca trường vũ. Hạ. Chương 453. Kiếm ca trường vũ. Hạ. Đầu rơi xuống đất. Chương 454. Đầu rơi xuống đất. Hai con rùa. Thượng. Chương 455. Hai con rùa. Thượng. Hai con rùa. Hạ. Chương 456. Hai con rùa. Hạ. Cửu huyền hồi long kiếm trận. Thượng. Chương 457. Cửu huyền hồi long kiếm trận. Thượng. Cửu huyền hồi long kiếm trận. Hạ. Chương 458. Cửu huyền hồi long kiếm trận. Hạ. Lấy đầu. Thượng. Chương 459. Lấy đầu. Thượng. Lấy đầu. Hạ. Chương 460. Lấy đầu. Hạ. Chính là bá đạo. Thượng. Chương 461. Chính là bá đạo. Thượng. Chính là bá đạo. Hạ. Chương 462. Chính là bá đạo. Hạ. Lục tướng hỏa vân sát trận xa. Thượng. Chương 463. Lục tướng hỏa vân sát trận xa. Thượng. Lục tướng hỏa vân sát trận xa. Hạ. Chương 464. Lục tướng hỏa vân sát trận xa. Hạ. Điều ước cầu hòa. Thượng. Chương 465. Điều ước cầu hòa. Thượng. Điều ước cầu hòa. Hạ. Chương 466. Điều ước cầu hòa. Hạ. Nhân sâm quả. Thượng. Chương 467. Nhân sâm quả. Thượng. Nhân sâm quả. Hạ. Chương 468. Nhân sâm quả. Hạ. Độc long mạch. Thượng. Chương 469. Độc long mạch. Thượng. Độc long mạch. Hạ. Chương 470. Độc long mạch. Hạ. Đại phi chi giá. Chương 471. Đại phi chi giá. Điềm tỉnh hoa. Chương 472. Điềm tỉnh hoa. Đao điêu nhất giác. Thượng. Chương 473. Đao điêu nhất giác. Thượng. Đao điêu nhất giác. Hạ. Chương 474. Đao điêu nhất giác. Hạ. Biến cố hổ mi hà. Thượng. Chương 475. Biến cố hổ mi hà. Thượng. Biến cố hổ mi hà. Hạ. Chương 476. Biến cố hổ mi hà. Hạ. Đại giá hà cấm. Thượng. Chương 477. Đại giá hà cấm. Thượng. Đại giá hà cấm. Hạ. Chương 478. Đại giá hà cấm. Hạ. Kỳ lân tí thăng cấp. Chương 479. Kỳ lân tí thăng cấp. Tứ thú song quỳ. Thượng. Chương 480. Tứ thú song quỳ. Thượng. Tứ thú song quỳ. Hạ. Chương 481. Tứ thú song quỳ. Hạ. Dẫn kiếm nhập thể. Thượng. Chương 482. Dẫn kiếm nhập thể. Thượng. Dẫn kiếm nhập thể. Hạ. Chương 483. Dẫn kiếm nhập thể. Hạ. Bí ẩn độc long mạch. Thượng. Chương 484. Bí ẩn độc long mạch. Thượng. Bí ẩn độc long mạch. Hạ. Chương 485. Bí ẩn độc long mạch. Hạ. Đồ đệ mỹ nữ. Thượng. Chương 486. Đồ đệ mỹ nữ. Thượng. Đồ đệ mỹ nữ. Hạ. Chương 487. Đồ đệ mỹ nữ. Hạ. Thanh lâu thịnh sự. Thượng. Chương 488. Thanh lâu thịnh sự. Thượng. Thanh lâu thịnh sự. Hạ. Chương 489. Thanh lâu thịnh sự. Hạ. Thông đạo dị biến. Chương 490. Thông đạo dị biến. Hắc nha chiến phượng hoàng. Chương 491. Hắc nha chiến phượng hoàng. Hắc nha chiến phượng hoàng. Hạ. Chương 492. Hắc nha chiến phượng hoàng. Hạ. Vật cũ trở về. Thượng. Chương 493. Vật cũ trở về. Thượng. Vật cũ trở về. Hạ. Chương 494. Vật cũ trở về. Hạ. Nam hoang ma binh. Thượng. Chương 495. Nam hoang ma binh. Thượng. Nam hoang ma binh. Hạ. Chương 496. Nam hoang ma binh. Hạ. Thạch ấm quyền ấm. Chương 497. Thạch ấm quyền ấm. Đạo thần văn thứ 15. Thượng. Chương 498. Đạo thần văn thứ 15. Thượng. Đạo thần văn thứ 15. Hạ. Chương 499. Đạo thần văn thứ 15. Hạ. Băng hà khẩu Bắc thú quân. Thượng. Chương 500. Băng hà khẩu Bắc thú quân. Thượng. Băng hà khẩu Bắc thú quân. Hạ. Chương 501. Băng hà khẩu Bắc thú quân. Hạ. Hạ thủ bất lưu tình. Chương 502. Hạ thủ bất lưu tình. Hạ thủ bất lưu tình. Hạ. Chương 503. Hạ thủ bất lưu tình. Hạ. Kiêu long hằng tinh hỏa sa binh bại. Thượng. Chương 504. Kiêu long hằng tinh hỏa sa binh bại. Thượng. Kiêu long hằng tinh hỏa sa binh bại. Hạ. Chương 505. Kiêu long hằng tinh hỏa sa binh bại. Hạ. Ước chiến viễn kiến phong. Thượng. Chương 506. Ước chiến viễn kiến phong. Thượng. Ước chiến viễn kiến phong. Hạ. Chương 507. ước chiến viễn kiến phong. Hạ, tiên pháo oanh tạc. Chương 508. Tiên pháo oanh tạc. Hung thú công thành. Thượng. Chương 509. Hung thú công thành. Thượng. Hung thú công thành. Hạ. Chương 510. Hung thú công thành. Hạ. Trung Châu đệ nhất đan sư. Thượng. Chương 511. Trung Châu đệ nhất đan sư. Thượng. Trung Châu đệ nhất đan sư. Hạ. Chương 512. Trung Châu đệ nhất đan sư. Hạ. Tuyết ẩm. Thượng. Chương 513. Tuyết ẩm. Thượng. Tuyết ẩm. Hạ. Chương 514. Tuyết ẩm. Hạ. Máu nhuộm băng hà khẩu. Thượng. Chương 515. Máu nhuộm băng hà khẩu. Thượng. Máu nhuộm băng hà khẩu. Hạ. Chương 516. Máu nhuộm băng hà khẩu. Hạ. Bắc Cương. Thượng. Chương 517. Bắc Cương. Thượng. Bắc Cương. Hạ. Chương 518. Bắc Cương. Hạ. Băng quan hung thú. Thượng. Chương 519. Băng quan hung thú. Thượng. Băng quan hung thú. Hạ. Chương 520. Băng quan hung thú. Hạ. Long huyết ngọc. Thượng. Chương 521. Long huyết ngọc. Thượng. Long huyết ngọc. Hạ. Chương 522. Long huyết ngọc. Hạ. Tàn binh thất bào. Thượng. Chương 523. Tàn binh thất bào. Thượng. Tàn binh thất bào. Hạ. Chương 524. Tàn binh thất bào. Hạ. Không gian kiếp nạn. Thượng. Chương 525. Không gian kiếp nạn. Thượng. Không gian kiếp nạn. Hạ. Chương 526. Không gian kiếp nạn. Hạ. Lam Điệp Trưởng Văn. Chương 527. Lam Điệp Trưởng Văn. Long Nguyên. Thượng. Chương 528. Long Nguyên. Thượng. Long Nguyên. Hạ. Chương 529. Long Nguyên. Hạ. Đặc truyện sinh sự. Thượng. Chương 530. Đặc truyện sinh sự. Thượng. Đặc truyện sinh sự. Hạ. Chương 531. Đặc truyện sinh sự. Hạ. Truyền thuyết thang trời. Thượng. Chương 532. Truyền thuyết thang trời. Thượng. Truyền thuyết thang trời. Hạ. Chương 533. Truyền thuyết thang trời. Hạ. Bắc Cương hung thú chi vương. Thượng. Chương 534. Bắc Cương hung thú chi vương. Thượng. Bắc Cương hung thú chi vương. Hạ. Chương 535. Bắc Cương hung thú chi vương. Hạ. Thiên Diệp Độ Hải. Thượng. Chương 536. Thiên Diệp Độ Hải. Thượng. Thiên Diệp Độ Hải. Hạ. Chương 537. Thiên Diệp Độ Hải. Hạ. Thú thủ hỏa đỉnh. Thượng. Chương 538. Thú thủ hỏa đỉnh. Thượng. Thú thủ hỏa đỉnh. Hạ. Chương 539. Thú thủ hỏa đỉnh. Hạ. Bí mật linh văn. Thượng. Chương 540. Bí mật linh văn. Thượng. Bí mật linh văn. Hạ. Chương 541. Bí mật linh văn. Hạ. Đồng cổ liên hoàn sát. Thượng. Chương 542. Đồng cổ liên hoàn sát. Thượng. Đồng cổ liên hoàn sát. Hạ. Chương 543. Đồng cổ liên hoàn sát. Hạ. Long cốt thiên trụ. Thượng. Chương 544. Long cốt thiên trụ. Thượng. Long cốt thiên trụ. Trung. Chương 545. Long cốt thiên trụ. Trung. Long cốt thiên trụ. Hạ. Chương 546. Long cốt thiên trụ. Hạ. Cửu đầu xà quái. Chương 547. Cửu đầu xà quái. Cửu đầu xà quái. Hạ. Chương 548. Cửu đầu xà quái. Hạ. Chết trong uất nghẹn. Chương 549. Chết trong uất nghẹn. Chết trong uất nghẹn. Hạ. Chương 550. Chết trong uất nghẹn. Hạ. Đạo thứ 16, thượng, chương 551. Đạo thứ 16, thượng, đạo thứ 16, hạ, chương 552. Đạo thứ 16, hạ, vì sinh, thượng, chương 553. Vì sinh, thượng, vì sinh, hạ, chương 554. Vì sinh, hạ, bước đầu báo thù, thượng, chương 555. Bước đầu báo thù, thượng, bước đầu báo thù, hạ, chương 556. Bước đầu báo thù, hạ, chém không hết đầu cửu nhân, chương 557. Chém không hết đầu cửu nhân, thất tung, thượng, chương 558. Thất tung, thượng, thất tung, hạ, chương 559. Thất tung, hạ, đoạn lạc cát liệt đáy, thượng, chương 560. Đoạn lạc cát liệt đáy, thượng, đoạn lạc cát liệt đáy, hạ, chương 561. Đoạn lạc cát liệt đáy, hạ, đoạn lạc ảo cảnh, chương 562. Đoạn lạc ảo cảnh, đoạn lạc ảo cảnh, hạ, chương 563. Đoạn lạc ảo cảnh, hạ, pháo bắn độc mạch, chương 564. Pháo bắn độc mạch, không phá thì không xây được, thượng, chương 565. Không phá thì không xây được, thượng, không phá thì không xây được, hạ, chương 566. Không phá thì không xây được, hạ, linh văn nham hỏa, thượng, chương 567. Linh văn nham hỏa, thượng, linh văn nham hỏa, hạ, chương 568. Linh văn nham hỏa, hạ, long mục phong linh, thượng, chương 569. Long mục phong linh, thượng, long mục phong linh, hạ, chương 570. Long mục phong linh, hạ, bôn dược sơn, thượng, chương 571. Bôn dược sơn, thượng, bôn dược sơn, hạ, chương 572. Bôn dược sơn, hạ, bách dược di bảo, thượng, chương 573. Bách dược di bảo, thượng, bách dược di bảo, hạ, chương 574. Bách dược di bảo, hạ, pháo bắn ma diễm cốc, chương 575. Pháo bắn ma diễm cốc, trận chiến đầm lầy, thượng, chương 576. Trận chiến đầm lầy, thượng, trận chiến đầm lầy, hạ, chương 577. Trận chiến đầm lầy, hạ, nơi oán chấm dứt, thượng, chương 578. Nơi oán chấm dứt, thượng, nơi oán chấm dứt, hạ, chương 579. Nơi oán chấm dứt, hạ, long kiên, thượng, chương 580. Long kiên, thượng, long kiên, hạ, chương 581. Long kiên, hạ, khách đến từ Ma Uyên, chương 582. Khách đến từ Ma Uyên, ma sát thiên mố hung thần áp sát, thượng, chương 583. Ma sát thiên mố hung thần áp sát, thượng, ma sát thiên mố hung thần áp sát, hạ, chương 584. Ma sát thiên mố hung thần áp sát, hạ, thần huyết thạch, thượng, chương 585. Thần huyết thạch, thượng, thần huyết thạch, hạ, chương 586. Thần huyết thạch, hạ, tay ngọc như dao, thượng, chương 587. Tay ngọc như dao, thượng, tay ngọc như dao, hạ, chương 588. Tay ngọc như dao, hạ, thiên môn diễn võ, thượng, chương 589. Thiên môn diễn võ, thượng, thiên môn diễn võ, hạ, chương 590. Thiên môn diễn võ, hạ, đông hồ địa cung, thượng, chương 591. Đông hồ địa cung, thượng, đông hồ địa cung, hạ, chương 592. Đông hồ địa cung, hạ, ảo cảnh dưới hồ, thượng, Chương 593. Ảo cảnh dưới hồ. Thượng. Ảo cảnh dưới hồ. Hạ. Chương 594. Ảo cảnh dưới hồ. Hạ. Tỷ thí. Thượng. Chương 595. Tỷ thí. Thượng. Tỷ thí. Hạ. Chương 596. Tỷ thí. Hạ. Mơ mưu. Thượng. Chương 597. Mơ mưu. Thượng. Mơ mưu. Hạ. Chương 598. Mơ mưu. Hạ. Tranh đoạt. Chương 599. Tranh đoạt. Chỉ tiên châm. Chương 600. Chỉ tiên châm. Huyền cơ trận pháp. Thượng. Chương 601. Huyền cơ trận pháp. Thượng. Huyền cơ trận pháp. Hạ. Chương 602. Huyền cơ trận pháp. Hạ. Một mình đánh tất cả. Thượng. Chương 603. Một mình đánh tất cả. Thượng. Một mình đánh tất cả. Hạ. Chương 604. Một mình đánh tất cả. Hạ. Đan thành đỉnh phong. Thượng. Chương 605. Đan thành đỉnh phong. Thượng. Đan thành đỉnh phong. Hạ. Chương 606. Đan thành đỉnh phong. Hạ. Bát hoang dưỡng cổ. Thượng. Chương 607. Bát hoang dưỡng cổ. Thượng. Bát hoang dưỡng cổ. Hạ. Chương 608. Bát hoang dưỡng cổ. Hạ. Cổ thú đánh giết. Thượng. Chương 609. Cổ thú đánh giết. Thượng. Cổ thú đánh giết. Hạ. Chương 610. Cổ thú đánh giết. Hạ. Biến hóa đông hồ. Thượng. Chương 611. Biến hóa đông hồ. Thượng. Biến hóa đông hồ. Hạ. Chương 612. Biến hóa đông hồ. Hạ. Thần vương cổ. Thượng. Chương 613. Thần vương cổ. Thượng. Thần vương cổ. Hạ. Chương 614. Thần vương cổ. Hạ. Vu cổ ký hồn. Thượng. Chương 615. Vu cổ ký hồn. Thượng. Vu cổ ký hồn. Hạ. Chương 616. Vu cổ ký hồn. Hạ. Huyền tiên môn. Thượng. Chương 617. Huyền tiên môn. Thượng. Huyền tiên môn. Hạ. Chương 618. Huyền tiên môn. Hạ. Phượng Ngô Sơn. Chương 619. Phượng Ngô Sơn. Một đồng tiền làm phó anh hùng. Thượng. Chương 620. Một đồng tiền làm phó anh hùng. Thượng. Một đồng tiền làm phó anh hùng. Hạ. Chương 621. Một đồng tiền làm phó anh hùng. Hạ. Cửu Giá Nguyên. Thượng. Chương 622. Cửu Giá Nguyên. Thượng. Cửu Giá Nguyên. Hạ. Chương 623. Cửu Giá Nguyên. Hạ. Long môn nhuộm máu. Thượng. Chương 624. Long môn nhuộm máu. Thượng. Long môn nhuộm máu. Hạ. Chương 625. Long môn nhuộm máu. Hạ. Long hổ thần đàn. Thượng. Chương 626. Long hổ thần đàn. Thượng. Long hổ thần đàn. Hạ. Chương 627. Long hổ thần đàn. Hạ. Cửu huyền vấn thiên đại trận. Chương 628. Cửu huyền vấn thiên đại trận. Phá trận. Chương 629. Phá trận. Đệ nhị nguyên hồn. Thượng. Chương 630. Đệ nhị nguyên hồn. Thượng. Đệ nhị nguyên hồn. Hạ. Chương 631. Đệ nhị nguyên hồn. Hạ. Thần chiến. Thượng. Chương 632. Thần chiến. Thượng. Thần chiến. Hạ. Chương 633. Thần chiến. Hạ. Hồng Vũ Pháo Tháp. Chương 634. Hồng Vũ Pháo Tháp. Long Hổ Sơn Diệt. Chương 635. Long Hổ Sơn Diệt. Bồi lễ tạ tội. Thượng. Chương 636. Bồi lễ tạ tội. Thượng. Bồi lễ tạ tội. Hạ. Chương 637. Bồi lễ tạ tội. Hạ. Cẩu Ngọc Băng Hồn. Thượng. Chương 638. Cẩu Ngọc Băng Hồn. Thượng. Cẩu Ngọc Băng Hồn. Hạ. Chương 639. Cẩu Ngọc Băng Hồn. Hạ. Cương Sát Long Hồn. Thượng. Chương 640. Cương Sát Long Hồn. Thượng. Cương Sát Long Hồn. Hạ. Chương 641. Cương Sát Long Hồn. Hạ. Ngây Hủy Long Giao. Thượng. Chương 642. Ngây Hủy Long Giao. Thượng. Ngây Hủy Long Giao. Hạ. Chương 643. Ngây Hủy Long Giao. Hạ. Tiên Mộ Xuất Thí. Thượng. Chương 644. Tiên Mộ Xuất Thí. Thượng. Tiên Mộ Xuất Thí. Hạ. Chương 645. Tiên Mộ Xuất Thí. Hạ. Trước cung kính sau vô lễ. Thượng. Chương 646. Trước cung kính sau vô lễ. Thượng. Trước cung kính sau vô lễ. Hạ. Chương 647. Trước cung kính sau vô lễ. Hạ. Cẩu Ngọc Thế Gia. Thượng. Chương 648. Cẩu Ngọc Thế Gia. Thượng. Cẩu Ngọc Thế Gia. Hạ. Chương 649. Cẩu Ngọc Thế Gia. Hạ. Khách Tử Ma Uyên. Thượng. Chương 650. Khách Tử Ma Uyên. Thượng. Khách Tử Ma Uyên. Hạ. Chương 651. Khách Tử Ma Uyên. Hạ. Ngọc Sát Ma Tôn. Chương 652. Ngọc Sát Ma Tôn. Trường Kiều Điện Kiếm. Chương 653. Trường Kiều Điện Kiếm. Vân Thượng Niệm Hỏa. Thượng. Chương 654. Vân Thượng Niệm Hỏa. Thượng. Vân Thượng Niệm Hỏa. Hạ. Chương 655. Vân Thượng Niệm Hỏa. Hạ. Thiên Tinh Trường Giáo. Thượng. Chương 656. Thiên Tinh Trường Giáo. Thượng. Thiên Tinh Trường Giáo. Hạ. Chương 657. Thiên Tinh Trường Giáo. Hạ. Tỷ Đấu Phá Trận. Thượng. Chương 658. Tỷ Đấu Phá Trận. Thượng. Tỷ Đấu Phá Trận. Hạ. Chương 659. Tỷ Đấu Phá Trận. Hạ. Thông Thiên Thần Lôi. Thượng. Chương 660. Thông Thiên Thần Lôi. Thượng. Thông Thiên Thần Lôi. Hạ. Chương 661. Thông Thiên Thần Lôi. Hạ. Long Não Thạch Kiều. Thượng. Chương 662. Long Não Thạch Kiều. Thượng. Long Não Thạch Kiều. Hạ. Chương 663. Long Não Thạch Kiều. Hạ. Thiên Ngoại Chi Kiếm. Thượng. Chương 664. Thiên Ngoại Chi Kiếm. Thượng. Thiên Ngoại Chi Kiếm. Hạ. Chương 665. Thiên Ngoại Chi Kiếm. Hạ. Ma Tu Xâm Lấn. Thượng. Chương 666. Ma Tu Xâm Lấn. Thượng. Ma Tu Xâm Lấn. Hạ. Chương 667. Ma Tu Xâm Lấn. Hạ. Tùy Sơn Cổ Thuẫn. Thượng. Chương 668. Tùy Sơn Cổ Thuẫn. Thượng. Tùy Sơn Cổ Thuẫn. Hạ. Chương 669. Tùy Sơn Cổ Thuẫn. Hạ. Chín Vòng Thần Hỏa. Thượng. Chương 670. Chín Vòng Thần Hỏa. Thượng. Chín Vòng Thần Hỏa. Hạ. Chương 671. Chín Vòng Thần Hỏa. Hạ. Chém giết trên quảng trường. Chương 672. Chém giết trên quảng trường. Nổ chiến cổ ma. Thượng. Chương 673. Nổ chiến cổ ma. Thượng. Nổ chiến cổ ma. Hạ. Chương 674. Nổ chiến cổ ma. Hạ. Tiên Mộ Kinh Biến. Thượng. Chương 675. Tiên Mộ Kinh Biến. Thượng. Tiên Mộ Kinh Biến. Hạ. Chương 676. Tiên Mộ Kinh Biến. Hạ. Đồ Long Thực Nguyệt. Thượng. Chương 677. Đồ Long Thực Nguyệt. Thượng. Đồ Long Thực Nguyệt. Hạ. Chương 678. Đồ Long Thực Nguyệt. Hạ. Tình Duyên Bách Thí. Thượng. Chương 679. Tình Duyên Bách Thí. Thượng. Tình Duyên Bách Thí. Hạ. Chương 680. Tình Duyên Bách Thí. Hạ. Hành Trình Tây Hà Sơn. Thượng. Chương 681. Hành Trình Tây Hà Sơn. Thượng. Hành Trình Tây Hà Sơn. Hạ. Chương 682. Hành Trình Tây Hà Sơn. Hạ. Bắc Địa Tiêu Vương. Thượng. Chương 683. Bắc Địa Tiêu Vương. Thượng. Bắc Địa Tiêu Vương. Hạ. Chương 684. Bắc Địa Tiêu Vương. Hạ. Điêu Dân Sơn Phỉ. Thượng. Chương 685. Điêu Dân Sơn Phỉ. Thượng. Điêu Dân Sơn Phỉ. Hạ. Chương 686. Điêu Dân Sơn Phỉ. Hạ. Tiên Nhân Ngăn Đường. Thượng. Chương 687. Tiên Nhân Ngăn Đường. Thượng. Tiên Nhân Ngăn Đường. Hạ. Chương 688. Tiên Nhân Ngăn Đường. Hạ. Tổ Ấm Tái Hiện. Thượng. Chương 689. Tổ Ấm Tái Hiện. Thượng. Tổ Ấm Tái Hiện. Hạ. Chương 690. Tổ Ấm Tái Hiện. Hạ. Thế Giới Vu Cổ. Chương 691. Thế Giới Vu Cổ. Thảo Hải Bộ Lạc Tín Ngưỡng Chân Thần. Thượng. Chương 692. Thảo Hải Bộ Lạc Tín Ngưỡng Chân Thần. Thượng. Thảo Hải Bộ Lạc Tín Ngưỡng Chân Thần. Hạ. Chương 693. Thảo Hải Bộ Lạc Tín Ngưỡng Chân Thần. Hạ. Hồng Lôi Thần Vũ Tam Phẩm Ngưu Cổ. Thượng. Chương 694. Hồng Lôi Thần Vũ Tam Phẩm Ngưu Cổ. Thượng. Hồng Lôi Thần Vũ Tam Phẩm Ngưu Cổ. Hạ. Chương 695. Hồng Lôi Thần Vũ Tam Phẩm Ngưu Cổ. Hạ. Sử Tiền Ma Thủ Thợ Săn Sa Noãn. Thượng. Chương 696. Sử Tiền Ma Thủ Thợ Săn Sa Noãn. Thượng. Sử Tiền Ma Thủ Thợ Săn Sa Noãn. Hạ. Chương 697. Sử Tiền Ma Thủ Thợ Săn Sa Noãn. Hạ. Dạ Ma Sa Mạc Nhất Phẩm Hạt Cổ. Thượng. Chương 698. Dạ Ma Sa Mạc Nhất Phẩm Hạt Cổ. Thượng. Dạ Ma Sa Mạc Nhất Phẩm Hạt Cổ. Hạ. Chương 699. Dạ Ma Sa Mạc Nhất Phẩm Hạt Cổ. Hạ. Chân Long Tam Cảnh. Thượng. Chương 700. Chân Long Tam Cảnh. Thượng. Chân Long Tam Cảnh. Hạ. Chương 701. Chân Long Tam Cảnh. Hạ. Dơ dơ quy quy e t Nhất Nữ Chiến Thần. Thượng. Chương 702. Dơ dơ quy quy e t Nhất Nữ Chiến Thần. Thượng. Dơ dơ quy quy e t Nhất Nữ Chiến Thần. Hạ. Chương 703. Dơ dơ quy quy e t Nhất Nữ Chiến Thần. Hạ. Vu Văn Sư Thánh Cấp. Thượng. Chương 704. Vu Văn Sư Thánh Cấp. Thượng. Vu Văn Sư Thánh Cấp. Hạ. Chương 705. Vu Văn Sư Thánh Cấp. Hạ. Đông Dạ Mộc Thác. Thượng. Chương 706. Đông Dạ Mộc Thác. Thượng. Đông Dạ Mộc Thác. Hạ. Chương 707. Đông Dạ Mộc Thác. Hạ. Mai Phục Chu Diệt. Thượng. Chương 708. Mai Phục Chu Diệt. Thượng. Mai Phục Chu Diệt. Hạ. Chương 709. Mai Phục Chu Diệt. Hạ. Phần Thiên Cổ. Chương 710. Phần Thiên Cổ. Thăng lên vương cấp. Thượng. Chương 711. Thăng lên vương cấp. Thượng. Tăng lên vương cấp. Hạ. Chương 712. Tăng lên vương cấp. Hạ. Thần Bí Khách Tới. Thượng. Chương 713. Thần Bí Khách Tới. Thượng. Thần Bí Khách Tới. Hạ. Chương 714. Thần Bí Khách Tới. Hạ. Hóa Long Cổ. Thượng. Chương 715. Hóa Long Cổ. Thượng. Hóa Long Cổ. Hạ. Chương 716. Hóa Long Cổ. Hạ. Chân thân giáng lâm. Thượng. Chương 717. Chân thân giáng lâm. Thượng. Chân thân giáng lâm. Hạ. Chương 718. Chân thân giáng lâm. Hạ. Ma thủ hiện thế. Thượng. Chương 719. Ma thủ hiện thế. Thượng. Ma thủ hiện thế. Hạ. Chương 720. Ma thủ hiện thế. Hạ. Chu Tiên Cổ. Chương 721. Chu Tiên Cổ. Chu Tiên Cổ. Hạ. Chương 722. Chu Tiên Cổ. Hạ. Phong ấm quan trọng. Thượng. Chương 723. Phong ấm quan trọng. Thượng. Phong ấm quan trọng. Hạ. Chương 724. Phong ấm quan trọng. Hạ. Chân Long Phong Vân 1. Chương 725. Chân Long Phong Vân 1. Chân Long Phong Vân 2. Chương 726. Chân Long Phong Vân 2. Đạp Thiên Chân Cảnh 1. Chương 727. Đạp Thiên Chân Cảnh 1. Đạp Thiên Chân Cảnh 2. Chương 728. Đạp Thiên Chân Cảnh 2. Tuyệt không nhượng bộ. Chương 729. Tuyệt không nhượng bộ. Hắc Thủy Diệt Thế 1. Chương 730. Hắc Thủy Diệt Thế 1. Hắc Thủy Diệt Thế 2. Chương 731. Hắc Thủy Diệt Thế 2. Đại Dũng Mơ Binh. Chương 732. Đại Dũng Mơ Binh. Đại Dũng Mơ Binh 2. Chương 733. Đại Dũng Mơ Binh 2. Thiên Kiếp Lại Tới. Chương 734. Thiên Kiếp Lại Tới. Thiên Kiếp Lại Tới 2. Chương 735. Thiên Kiếp Lại Tới 2. Ngọc Thiết Lâm Trường. Chương 736. Ngọc Thiết Lâm Trường. Ngọc Thiết Lâm Trường 2. Chương 737. Ngọc Thiết Lâm Trường 2. Pháp Tắc Hắc Ám. Chương 738. Pháp Tắc Hắc Ám. Pháp Tắc Hắc Ám 2. Chương 739. Pháp Tắc Hắc Ám 2. Phúc Vận Tiên Văn. Chương 740. Phúc Vận Tiên Văn. Phúc Vận Tiên Văn 2. Chương 741. Phúc Vận Tiên Văn 2. Lại Gặp Thần Văn. Chương 742. Lại Gặp Thần Văn. Lại Gặp Thần Văn 2. Chương 743. Lại Gặp Thần Văn 2. Tam Phủ Thiên Công. Chương 744. Tam Phủ Thiên Công. Tam Phủ Thiên Công 2. Chương 745. Tam Phủ Thiên Công 2. Nguy cơ ẩn giấu. Chương 746. Nguy cơ ẩn giấu. Nguy cơ ẩn giấu 2. Chương 747. Nguy cơ ẩn giấu 2. Thập Phương Thương Hành. Chương 748. Thập Phương Thương Hành. Tranh chấp trên phù đảo. Chương 749. Tranh chấp trên phù đảo. Tranh chấp trên phù đảo 2. Chương 750. Tranh chấp trên phù đảo 2. Tam Phủ Đồng Tu. Chương 751. Tam Phủ Đồng Tu. Tam Phủ Đồng Tu 2. Chương 752. Tam Phủ Đồng Tu 2. Đấu Giá Trên Trời. Chương 753. Đấu Giá Trên Trời. Đấu Giá Trên Trời 2. Chương 754. Đấu Giá Trên Trời 2. Cửu Đại Cự Đầu. Chương 755. Cửu Đại Cự Đầu. Cửu Đại Cự Đầu 2. Chương 756. Cửu Đại Cự Đầu 2. Cửu Hùng Tranh Phong. Chương 757. Cửu Hùng Tranh Phong. Cửu Hùng Tranh Phong 2. Chương 758. Cửu Hùng Tranh Phong 2. Tinh Không Phù Đảo. Chương 759. Tinh Không Phù Đảo. Tinh Không Phù Đảo 2. Chương 760. Tinh Không Phù Đảo 2. Vĩnh Vũ Tiêu Cục. Chương 761 Vĩnh Vũ Tiêu Cục. Vĩnh Vũ Tiêu Cục 2. Chương 762 Vĩnh Vũ Tiêu Cục 2. Binh Đạo Phường. Chương 763 Binh Đạo Phường. Binh Đạo Phường 2. Chương 764 Binh Đạo Phường 2. Nhổ cỏ tận gốc, hỏa liên lụy người nhà. Chương 765 Nhổ cỏ tận gốc, hỏa liên lụy người nhà. Nhổ cỏ tận gốc, hỏa liên lụy người nhà 2. Chương 766 Nhổ cỏ tận gốc, hỏa liên lụy người nhà 2. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Chương 767 Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tặc nhân tù hội. Chương 768 Tặc nhân tù hội. Tặc nhân tù hội 2. Chương 769 Tặc nhân tù hội 2. Hành trình tinh không. Chương 770 Hành trình tinh không. Hành trình tinh không 2. Chương 771 Hành trình tinh không 2. Quái thú cử điểu. Chương 772 Quái thú cử điểu. Quái thú cử điểu 2. Chương 773 Quái thú cử điểu 2. Phù binh thần uy. Chương 774 Phù binh thần uy. Phù binh thần uy 2. Chương 775 Phù binh thần uy 2. Binh văn gia thành. Chương 776 Binh văn gia thành. Binh văn gia thành 2. Chương 777 Binh văn gia thành 2. Yêu tiên. Chương 778 Yêu tiên. Yêu tiên 2. Chương 779 Yêu tiên 2. Cổ mộ thần bí. Chương 780 Cổ mộ thần bí. Cổ mộ thần bí 2. Chương 781 Cổ mộ thần bí 2. Hiểm quang trùng trùng. Chương 782 Hiểm quang trùng trùng. Hiểm quang trùng trùng 2. Chương 783 Hiểm quang trùng trùng 2. Tiên đan ngon thật. Chương 784 Tiên đan ngon thật. Tiên đan ngon thật 2. Chương 785 Tiên đan ngon thật 2. Đồ long tái hiện. Chương 786 Đồ long tái hiện. Đạo thần văn thứ 18. Chương 787 Đạo thần văn thứ 18. Đạo thần văn thứ 18 2. Chương 788 Đạo thần văn thứ 18 2. Thanh khâu tiêu tục. Chương 789 Thanh khâu tiêu tục. Thanh khâu tiêu tục 2. Chương 790 Thanh khâu tiêu tục 2. Di tích dưới đáy hồ. Chương 791 Di tích dưới đáy hồ. Di tích dưới đáy hồ 2. Chương 792 Di tích dưới đáy hồ 2. Thần văn tỉnh Thái Cổ Ma Long. Chương 793 Thần văn tỉnh Thái Cổ Ma Long. Thần văn tỉnh Thái Cổ Ma Long 2. Chương 794 Thần văn tỉnh Thái Cổ Ma Long 2. Cửu đầu đại vương. Chương 795 Cửu đầu đại vương. Cửu đầu đại vương 2. Chương 796 Cửu đầu đại vương 2. Tiên binh dung hợp. Chương 797 Tiên binh dung hợp. Tiên binh dung hợp 2. Chương 798 Tiên binh dung hợp 2. Nhiệm vụ diệt vong. Chương 799 Nhiệm vụ diệt vong. Nhiệm vụ diệt vong 2. Chương 800 Nhiệm vụ diệt vong 2. Đánh cuộc về cây. Chương 801 Đánh cuộc về cây. Đánh cuộc về cây 2. Chương 802 Đánh cuộc về cây 2. Nô tài đại sư. Chương 803 Nô tài đại sư. Nô tài đại sư 2. Chương 804 Nô tài đại sư 2. Đánh cuộc bằng máu. Chương 805. Đánh cuộc bằng máu. Phía đông không sáng, phía tây sáng. Chương 806. Phía đông không sáng, phía tây sáng. Phía đông không sáng, phía tây sáng 2. Chương 807. Phía đông không sáng, phía tây sáng 2. Hội đấu giá tiên ma thương hành. Chương 808. Hội đấu giá tiên ma thương hành. Hội đấu giá tiên ma thương hành 2. Chương 809. Hội đấu giá tiên ma thương hành 2. Kỳ lân tí giáp. Chương 810. Kỳ lân tí giáp. Kỳ lân tí giáp 2. Chương 811. Kỳ lân tí giáp 2. Minh Hà tinh lôi. Chương 812. Minh Hà tinh lôi. Minh Hà tinh lôi 2. Chương 813. Minh Hà tinh lôi 2. Đánh giết nhị phẩm. Chương 814. Đánh giết nhị phẩm. Đánh giết nhị phẩm 2. Chương 815. Đánh giết nhị phẩm 2. Lôi đình nhãn. Chương 816. Lôi đình nhãn. Lôi đình nhãn 2. Chương 817. Lôi đình nhãn 2. Đại thiên thế giới. Chương 818. Đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới 2. Chương 819. Đại thiên thế giới 2. Hỏa thủ tiên khôi. Chương 820. Hỏa thủ tiên khôi. Hỏa thủ tiên khôi 2. Chương 821. Hỏa thủ tiên khôi 2. Tu luyện lôi đình. Chương 822. Tu luyện lôi đình. Tu luyện lôi đình 2. Chương 823. Tu luyện lôi đình 2. Tàn sát. Chương 824. Tàn sát. Treo thưởng giết người. Chương 825. Treo thưởng giết người. Treo thưởng giết người 2. Chương 826. Treo thưởng giết người 2. Đại chiến tiên tôn. Chương 827. Đại chiến tiên tôn. Đại chiến tiên tôn 2. Chương 828. Đại chiến tiên tôn 2. Không ngờ là cố nhân. Chương 829. Không ngờ là cố nhân. Không ngờ là cố nhân 2. Chương 830. Không ngờ là cố nhân 2. Tương kiến cố nhân. Chương 831. Tương kiến cố nhân. Tương kiến cố nhân 2. Chương 832. Tương kiến cố nhân 2. Của cải tiên tôn. Chương 833. Của cải tiên tôn. Của cải tiên tôn 2. Chương 834. Của cải tiên tôn 2. Bảy thế lực lớn. Chương 835. Bảy thế lực lớn. Bảy thế lực lớn 2. Chương 836. Bảy thế lực lớn 2. Băng cơ ngọc cốt. Chương 837. Băng cơ ngọc cốt. Băng cơ ngọc cốt 2. Chương 838. Băng cơ ngọc cốt 2. Lão yêu đắc phi thăng. Chương 839. Lão yêu đắc phi thăng. Lão yêu đắc phi thăng 2. Chương 840. Lão yêu đắc phi thăng 2. Thiên đồng vũ trang. Chương 841. Thiên đồng vũ trang. Thiên đồng vũ trang 2. Chương 842. Thiên đồng vũ trang 2. Nhất phẩm thần tướng. Chương 843. Nhất phẩm thần tướng. Hiện tại yến. Chương 844. Hiện tại yến. Hiện tại yến 2. Chương 845. Hiện tại yến 2. Ngũ hành phong bảo. Chương 846. Ngũ hành phong bảo. Ngũ hành phong bảo 2. Chương 847. Ngũ hành phong bảo 2. Thất thủ thiên long phù cổ. Chương 848. Thất thủ thiên long phù cổ. Thất thủ thiên long phù cổ 2. Chương 849. Thất thủ thiên long phù cổ hai. Tử tinh thần văn. Chương 850. Tử tinh thần văn. Tử tinh thần văn hai. Chương 851. Tử tinh thần văn hai. Vu tổ tiên tôn. Chương 852. Vu tổ tiên tôn. Vu tổ tiên tôn hai. Chương 853. Vu tổ tiên tôn hai. Nói rõ lý do. Chương 854. Nói rõ lý do. Nói rõ lý do hay. Chương 855. Nói rõ lý do hay. Thần thạch ma nhãn. Chương 856. Thần thạch ma nhãn. Thần thạch ma nhãn hay. Chương 857. Thần thạch ma nhãn hay. Mộ địa mai táng. Chương 858. Mộ địa mai táng. Mộ địa mai táng hay. Chương 859. Mộ địa mai táng hay. Cửu Long thôn Nhật. Chương 860. Cửu Long thôn Nhật. Cửu Long thôn Nhật hay. Chương 861. Cửu Long thôn Nhật hay. Đại kết cục. Chương 862. Đại kết cục.